Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1038 Sương Mù Thôn trang 4. Chương 1038 Sương Mù Thôn trang 4 dư lại mấy cái không nói gì người chơi nghe được lời này. Sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, vì thế 7 người toàn phiếu thông qua cùng nhau hành động đề nghị. Cũng cho nhau giới thiệu một chút lẫn nhau, sau đó đại gia tổ chức hảo đội hình. Kính gọng vàng nam ở phía trước nhất xung phong. Những người khác hai hai song song. Đoàn người cùng nhau hướng thôn trang đi đến, nơi này hiển nhiên là một tòa thập phần cũ xưa thôn. Trang, kiều là đá phiến kiều. Hai sườn thậm chí không có vòng bảo hộ. Kiều mặt cũng không rộng lắm. Chỉ đủ hai người song song hành tàu, hạ kiều lúc sau chính là bùn đất mặt đường. Mặt đường thượng có các loại xe đạp cắn ra tới lốp xe ấn. Cùng một ít lớn nhỏ không đồng nhất nhợt nhạt dấu chân, bùn lộ hai sườn đều thưa thớt mà trường một. Ít lại cao lại gầy cây cối. Chủng loại không đồng nhất, bởi vì sương mù quá nồng hậu. Chỉ có nửa thước nội sự vật mới có thể đủ thấy rõ. Vượt qua nửa thước ở ngoài, liền cơ bản chỉ có thể mơ hồ nhìn đến cái hình dáng, xuất phát từ cẩn thận. Đoàn người đi rất chậm, thường thường còn sẽ dừng lại nhìn kỹ xem hai bên đột nhiên toát ra tới dây đằng cùng cỏ dại. Xác định an toàn mới có thể tiếp tục đi phía trước đi, cứ như vậy đi rồi mười mấy phút. Mới rõ ràng mà thấy được đệ nhất hộ nhân ra phòng ốc, đó là một tòa cũ nát gạch đỏ nhà ngói. Chỉ có một tầng. Xem lớn nhỏ bên trong hẳn là chỉ có hai cái phòng. Nhiều nhất lại thêm một cái phòng bếp nhỏ, màu xám đại trên cửa sắt đã rỉ sét loang lổ. Lúc này nửa mở ra, trong phòng truyền đến phách xài thanh âm. Hiển nhiên bên trong là có người, 7 người cho nhau nhìn nhìn. Ai cũng không có lập tức đi phía trước đi, tuy nói đã làm tốt bị thôn dân vấn đề chuẩn bị tâm lý. Nhưng nếu có thể tránh cho vấn đề, liền không cần đi làm sự tình phía sau. Ai sẽ nguyện ý đưa lên đi làm thôn dân vấn đề đâu. Đại gia phía trước tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong lòng tính toán đều không sai biệt lắm. Ở trong thôn tìm cái các thôn dân không thế nào. Đi địa phương đợi, thẳng đến trò chơi kết thúc. Tận khả năng tránh cho cùng thôn dân tiếp xúc. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại cái này tình huống, kia phiến cửa sắt là nửa mở ra. Phách xài người khả năng liền ở tiểu viện tử. Bọn họ đi qua đi thực dễ dàng bị phát hiện. Chúng ta tiếng bước chân nhẹ một chút, hơi béo nữ nhân hạ giọng nói, tốc độ mau một chút, từ nơi này đi qua đi, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Ở tự giới thiệu thời điểm, nàng cũng không có nói ra chính mình tên đầy đủ, chỉ là làm mọi người đều kêu nàng Thanh tỷ. Những người khác cũng liền đi theo đều chỉ nói cái đại khái xưng hô, đều không có nói ra chính mình tên đầy đủ. Ta cảm thấy Thanh tỷ nói có đạo lý. Bội bội cũng chính là tóc ngắn nữ nhân dùng phi thường thấp khí vừa nói. Người kia ở đốn củi, hẳn là cúi đầu. Chỉ cần hắn không ngẩng đầu ra bên ngoài xem, chúng ta cũng không phát ra âm thanh, hắn liền sẽ không phát hiện chúng ta. Những người khác không nói gì, dùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì thế 7 người ngừng thở, rón ra rón rén mà đi phía trước đi. Hạ Tịch toàn bộ hành trình rất phối hợp, nhưng nàng trong lòng ẩn ẩn cảm giác sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho người chơi rời đi. Kia nửa khai cửa sắt cùng đãi ở tiểu viện tử phách xài thôn dân, nghĩ như thế nào đều cảm giác là chờ bọn họ xuất hiện. Bằng không nàng không nghĩ ra được phách xài thời điểm vì cái gì môn muốn mở ra. Quả nhiên liền ở đoàn người đi ngang qua cửa sắt thời điểm, trong viện đang ở phách xài cái kia vai trần tráng niên nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, mới vừa một đôi thượng tầm mắt, các người chơi lập tức nhanh hơn bước chân muốn đi phía trước chạy. Cùng lúc đó, tráng niên nam nhân nhiệt tình thanh âm vang lên, vài vị là bên ngoài tới khách nhân đi. Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, nếu nàng không có lý giải sai nói, những lời này đã là tráng niên nam nhân đưa ra cái thứ nhất vấn đề đi. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.